Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 26, xảy ra chuyện lớn. Chương 1 cầu nguyệt phiếu. Cái thứ hai, Giang, không tầm thường. Giang gánh vác cô treo ni va chạm. Hắn sút gôn lần nữa công phá Arsenal cầu môn. 3-1, hắn triệt để kết thúc trận đấu này lo lắng. Giang Thần Hy lập cú đúp. Đây là hắn bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn bên trong liên tục 2 trận đấu lập cú đúp, thật sự là không tầm thường. Tại các quốc gia sướng ngôn viên kích động trong tiếng kêu ầm ĩ. Giang Thần Hy chạy tới bên sân, chạy chúc mừng, sau đó hắn liền bị ghế dự bị bên trên Papastathopoulos ôm lấy. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Giang Thần Hy cùng Hume tiến hành thân thể đối kháng luyện tập. Nhưng là, có rất ít người biết, tại sau khi kết thúc huấn luyện, Giang Thần Hy còn lôi kéo Papastathopoulos tiến hành huấn luyện, đồng dạng nhào tới còn có Aubameyang. Ba người bọn họ thường thường cùng một chỗ thêm luyện. Có thể nói, Aubameyang cùng Papastathopoulos là hiểu rõ nhất Giang Thần Hy vì đề cao thân thể của mình đối kháng năng lực, giao xảy ra điều gì dạng đại giới. Người trẻ tuổi này Trung Quốc đồng đội kia nhìn có chút thân thể gầy yếu bên trong. Phảng phất tích chứa năng lượng to lớn, mỗi một lần va chạm kịch liệt, Papastathopoulos cái này tráng hán đều sẽ đau khàn giọng nhếch miệng. Nhưng là, Giang Thần Hy giống như là người không việc gì. Huấn luyện kết thúc, cùng một chỗ trở lại phòng thay quần áo, cởi quần áo chơi bóng, có thể trông thấy Giang Thần Hy trên thân xanh một miếng tử một khối. Bọn hắn rất bội phục Giang Thần Hy, biết cái này Trung Quốc đồng đội lấy được thành tựu hiện tại cỡ nào không dễ dàng. Có thiên phú cầu thủ rất nhiều, lấy được thành công luôn luôn số ít. Như thế cố gắng Giang Thần Hy, hắn không thành công, ai thành công, làm tốt lắm, hỏa ghế, người quá lợi hại. Sau đó, bọn hắn bị càng nhiều đồng đội vây quanh, chúc mừng dẫn bóng, 3-1, tranh tài tiếp cận thời gian bù giờ giai đoạn, Giang Thần Hy lập cú đúp, trợ giúp Dortmund sân khách 3-1 dẫn trước Arsenal. Khi thấy Giang Thần Hy gạt mở Koscielny, lại vào một cầu về sau, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger thở dài, sau đó giáo sư cúi thấp đầu xuống. Toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút, thời gian bù giờ phút thứ nhất, Koscielny đối Roy phạm lỗi, bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng, mà trước đây Koscielny kéo túm xé toang Giang Thần Hy quần áo chơi bóng, đã bị trọng tài chính thẻ vàng. Hiện tại lượng vàng biến đỏ lên, nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ bị hồng bài phạt hạ. Arsenal thua cầu lại thua người, đêm này là thuộc về Dortmund người, thuộc về Trung Quốc Giang. Dortmund trước trận đá phạt, Roy đá phạt tiến vào vùng cấm địa, Subotic cao cao nhảy lên, Koscielny bị phạt dưới. Arsenal phòng không trung cầu xuất hiện lỗ thủng, phòng thủ Subotic lại là Walcott, hắn không có thể ngăn cản Subotic đại lực đánh đầu công cánh cửa. Szczesny trấn giữ Arsenal cầu môn lần nữa thất thủ, 4-1, 1-4, một trận thảm bại. Tin tưởng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, quay chung quanh Wenger cùng Arsenal cao tầng chất vấn cùng phê bình âm thanh sẽ chưa từng có nghiêm trọng, Lineker nói, bọn hắn đều đã thành thói quen, fan bóng đá cũng đã quen. Mortensen lắc đầu nói, Wenger chiến thuật kỳ thật không có sai. Hơn nửa hiệp tranh tài Giang tại một đoạn thời gian bị đá gian nan. Nhưng là, Wenger sai lầm là, không có đoán chừng đến Giang bộc phát. Cái này Trung Quốc xạ thủ tổng là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Hắn tựa như là một khối bảo tàng, người vĩnh viễn không biết tiềm lực của hắn ở nơi nào. Hắn lúc nào cũng có thể sáng tạo kinh hỉ. Đây là một cái tiền đồ rộng lớn người trẻ tuổi. Lineker tiếp tục nói, cuối cùng, trận này Champions League thi đấu vòng tròn tổ ép tiểu tổ thi đấu. Dortmund trước đây ném một cầu tình huống dưới, ngay cả vịn 4 cầu, sân khách 4 so với một đại thắng Arsenal. Giang Thần Hy liên tục lập cú đúp. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu đã tiến 4 cái cầu. Mà Dortmund cũng tại tiểu tổ thi đấu bên trong lấy được 2 thắng liên tiếp. Tích 6 phân đứng đầu ép tiểu tổ. Sau trận đấu, tại hỗn hợp phỏng vấn khu, Giang Thần Hy bị các phóng viên bao bọc vây quanh. Vô số microphone đưa qua, đếm không hết ghi âm bút. Camera ống kính nhắm ngay hắn. Hắn là Bắc London Emirates Stadium đêm này tối lóe sáng viên kia tinh. Có phóng viên trực tiếp hỏi, người hôm nay thứ nhất hạt dẫn bóng, phi thường rung động, xin hỏi ngươi làm như thế nào? Dù sao ngươi nhìn có chút gầy yếu, ta cũng không biết. Giang Thần Hy lắc đầu, tình huống kia dưới, ta trong đầu chỉ có dẫn bóng, ta kiệt lực tiến lên, tìm kiếm sút gôn cơ hội. Sau đó chính là các ngươi nhìn thấy đây hết thảy. Chúng ta chú ý tới, ngươi đối kháng năng lực so mùa giải trước tăng lên rất nhiều. Làm sao làm được? Huấn luyện, kiên trì huấn luyện, cố gắng đi hoàn thành huấn luyện yêu cầu. Giang Thần Hy nói, ngươi biết mình cần muốn tăng lên cái gì? Phải cố gắng đi tăng lên chính mình là. Ở đây phóng viên trầm mặc, lời này không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Biết mình chỗ nào không đủ, phải cố gắng đi huấn luyện tăng lên mình. Rất bình thường, đạo lý đơn giản, nhưng là, nói dễ, làm khó ha. Ngươi một mực tại gắng sức tăng cường thân thể đối kháng luyện tập. Đúng vậy a, Giang Thần Hy gật gật đầu. Tất cả mọi người tại tiến bộ, ngươi không cố gắng, liền sẽ không có cách nào thích ứng mới hoàn cảnh, liền sẽ bị đào thải. Lời này có đạo lý, không có tâm bệnh, chỉ là ở đây không ít nước Anh phóng viên nghe, đã cảm thấy cảm giác là lạ. Sau đó, sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp tán thưởng Giang Thần Hy, người không cách nào tưởng tượng hắn là cỡ nào cố gắng. Hắn là trong sân huấn luyện cố gắng nhất cầu thủ một trong. Tại sau khi kết thúc huấn luyện, hắn sẽ còn kiên trì thêm luyện. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái cầu thủ sẽ như thế cố gắng. Ta đều lo lắng hắn có thể hay không bởi vì quá độ huấn luyện mà thụ thương. May mắn là, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn xem Klopp lúc nói lời này cười không ngậm mồm vào được. Nước Anh phóng viên rất bình thường ghen ghét. Ngươi cho rằng Giang có thể hay không thích ứng Premiership nhịp điệu thi đấu cùng kịch liệt đối kháng? Có phóng viên hỏi, đây là có ý riêng à? Giang có thể thích ứng bất kỳ thi đấu vòng tròn. Có ít người sẽ đánh giá thấp hắn, nhưng là, ta sẽ không. Tiến bộ của hắn cùng cố gắng để cho người ta sợ hãi thán phục. Klopp không chút do dự nói. Hắn biết phóng viên lời này ẩn hàm ý tứ, nhưng là, hắn căn bản không quan tâm. Giang Thần Hy là hắn cầu thủ, hắn chính là muốn bao che cho con. Manchester, Chelsea, Alex Ferguson tức sĩ đóng lại TV, lão đầu sắc mặt phi thường khó coi, hô hấp dồn dập, hỗn đản, cứt chó, đáng chết, lão đầu gầm nhẹ. Gương mặt không bình thường phiếm hồng, MU vậy mà bỏ qua như thế một vị đỉnh tiêm xạ thủ. Nhưng mà này còn là hắn đặc biệt dặn dò qua, nhất định phải đem hết toàn lực cầm xuống cầu thủ. Lão đầu muốn đứng lên, lại là thân hình thoát một cái, hắn chống tại trên mặt bàn, hơi vung tay không cẩn thận phá vỡ cái chén. Xoạt một tiếng, Ferguson thái thái nghe tiếng chạy đến. Thấy thế, kinh hãi, tranh thủ thời gian xuất ra dược hoàn phục. Alex, ngươi thế nào? Sau đó, lập tức gọi điện thoại cho tư nhân bác sĩ. Chờ đợi tại MU lão giáo phụ nơi ở phía ngoài các phóng viên nhìn thấy. Ngài, mới xây tóc, tư nhân bác sĩ Abel Hán tiến sĩ dẫn theo y dược dương. Mang theo một phiếu trợ thủ, vội vã chạy đến. Sau đó, lão tước sĩ bị người nhà đỡ lấy lên xe cứu thương, còi cảnh sát vang lên, nhanh như điện chớp tầm thường biến mất ở trong màn đêm. Lúc này, các phóng viên cũng biết phát sinh ở Emirates Stadium tranh tài tin tức. Xảy ra chuyện lớn, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong lại lóe ra kích động quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.